cô học sinh bá đạo của thế giới ngầm, chương 53, sóng gió ập tới, Thanh Băng gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông thật tuyệt vời, không khí lạnh nhưng không rét, nó trung hòa ở giữa sự ấm áp và lạnh giá khiến tâm hồn người ta cảm thấy dễ chịu tựa hồ như muốn bay lên không trung. Nhưng các cô mau đi mua lại chén dĩa đã hỏng cho tôi, có biết bộ chén đó là đồ cổ hay không hả? Mộc Cát đứng trong bếp lớn giọng. Thanh Băng, Ái Linh và Minh Khuê lại phải đứng chịu trận, trong khi Tuấn Khải, Hoài Minh và Tử Hạo lại nhẫn tâm ngồi đánh bài. Thanh Băng cũng không nói gì, cùng với hai cô gái kia đi đến siêu thị mua đồ. Cô vốn chẳng thường xuyên đi mua sắm, cũng chẳng hề hứng thú với đề tài này nên suốt quãng đường chỉ đưa mắt nhìn, trong khi hai bà cô kia lại rất ăn ý, về việc này nên thấy thích là cứ cho vào vỏ. Sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp này khiến người trong siêu thị không thể không chú ý tới, ba cô với ba phong cách thời trang khác nhau. Minh Khuê diện đồ theo xu hướng nữ tính, dịu dàng, trong khi Ái Linh lại thích những bộ đồ ngắn và sexy. Thanh Băng trước giờ luôn chuộng phong cách thời trang trẻ trung và năng động, cô thích những bộ quần áo tinh tế, nhưng lại đẹp nhờ vào sự tinh tế đó. Các chị muốn đi ăn không? Lâu quá em không ăn kem rồi. Ái Linh vừa đi vừa cô tay múa chân. Chị lại thích uống sinh tố hơn. Thanh Thanh, em thích gì? Minh Khuê quay qua Thanh Băng. Thanh Băng ngẫm nghĩ một lúc sau đó trả lời. Rượu vang. Ái Linh đi đến bên Thanh Băng. Trời ơi lão đại, em biết chị là người làm việc lớn, nhưng con gái không thể uống rượu nhiều được. Thanh Băng không hiểu gì, nhíu mày nhìn Ái Linh. Chị vẫn uống bấy lâu nay, có gì đâu. Thế con gái thích gì? Một đứa con gái lại hỏi con gái thích gì? Thật là hại não cho người trả lời. Con mắt của Ái Linh đảo từ trên xuống dưới, từ đầu tới chân của Thanh Băng. Sau đó nở nụ cười danh ma nhìn qua Minh Khuê, dường như cô nàng cũng hiểu ý của em gái nên cũng đáp trả lại bằng đôi mắt mờ ám. Cả hai dẫn Thanh Băng tới quầy thức ăn, Ái Linh đi vào bên trong lựa ra một bao đồ, lựa ra sau đó đưa cho cô một cây kem dâu. Thanh Băng cầm cây kem mà nhíu mày. Cái thứ nhão nhão này ăn được sao? Ái Linh và Minh Khuê thật là muốn khóc mà không khóc được. Nhão cái gì mà nhão, đây là kem ngon nhất ở đây đó, ăn thử đi. Thanh Băng chần chừ một lúc nhưng nhìn thấy sự nhiệt tình của Minh Khuê và Ái Linh thì cũng miễn cưỡng mà nếm thử. Thế nào? Ái Linh háo hức hỏi. Thanh Băng gật đầu, tạm được, những thứ ngọt ngọt này cô rất ít khi dùng, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là ăn cũng được. Chưa ăn hết cây kem, Thanh Băng đã bị hai cô nàng kia lôi đến công viên trò. Trời, Ái Linh và Minh Khuê chuyến này quyết tâm dạy cho Thanh Băng biết cuộc sống không bom đạn không thuốc súng là như thế nào. Công viên giải trí EA. Công viên giải trí EA là công viên lớn với rất nhiều trò chơi mạo hiểm, có thể nói đây là công viên giải trí ra đời sớm nhất vào khoảng những năm 84, cho tới bây giờ nó đã được kết hợp giữa hai phong cách cổ đại và hiện đại, khi bước chân vào sẽ khiến người tham quan choáng ngợp với một dãy hệ thống viện bảo tàng cổ kính, bên cạnh đó cũng là những trò chơi với quy mô cao và được thống nhất chặt chẽ. Khách tham quan rất đông, đặc biệt là vào mùa Giáng sinh như bây giờ, muốn có vé để vào bên trong phải xếp hàng, nhóm Thanh Băng phải đứng chen chút để xếp hàng. Tuy nhiên cô cũng thấy cảm giác này mới lạ, vì nếu là bình thường cô chỉ cần nói chuyện với quản lý công viên là có thể được ưu tiên mà đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng tới lượt ba người, vừa bước vào bên trong Ái Linh như con nít mà mừng đến nhảy cần lên, mấy năm nay bị đưa đi Italy du học toàn là phải nhét mớ kiến thức nhàm chán kia, lâu rồi mới được đi công viên giải trí. Ái Linh không vui mới lạ. Minh Khuê và Ái Linh kéo Thanh Băng xen qua dòng người đông đúc để đến khu tàu lượn, chật vật mãi mới mua được ba vé. Quản lý sắp xếp chỗ cho cả ba ngồi vào một chiếc tàu hình con cá. Thanh Băng ngồi ở giữa Minh Khuê và Ái Linh, cô nhíu mày nhìn hai người, coi chừng hư tim đó. Để xem ai hư tim. Ái Linh đầy ý khiêu khích nói lại, tuy biết Thanh Băng là người mà ai cũng phải kính nhi viễn chi, nhưng qua thời gian sống chung đương nhiên ai cũng biết cô đối với bọn họ không phải là cách cư xử với người xa lạ, nên ai cũng thoải mái, chẳng cần phải e dè. Thanh Băng nhếch môi, đối với cô trò chơi này cũng chẳng khác gì đi máy bay, cô thì đã đi máy bay không biết bao nhiêu lần, có gì phải sợ. Nhưng, rất nhanh, một chút nữa thôi, Thanh Băng sẽ biết mình sai lầm. Ào, chiếc tàu con cá tưởng chừng như vô hại đột nhiên lao xuống đường ray. Với vận tốc cực kỳ nhanh, sau tiếng chuông reo lên, tiếng la hét sợ hãi xen lẫn phấn khích của hành khách vang lên rộn cả bầu không khí. Thanh Băng cũng không kiềm được sự kinh ngạc mà thét lên, trời đất, máy bay cũng phải tuân thủ luật lệ giao thông, đâu có phi nhanh đến cỡ này. Chiếc tàu đang chạy phía trên cao nhưng lại đột ngột lao xuống dốc với vận tốc kinh hồn sau đó lại lên cao, đây là hệ thống tàu lượn quy mô nhất của EA với hơn 12 vòng mạo hiểm và gây cấn. Reng, tiếng chuông vang lên, cả đoàn tàu chậm rãi dừng lại ở vị trí xuất phát, hành khách tham gia người thì chân run đến đứng không nổi còn. Người lại nôn thốc nôn tháo vì chóng mặt, Ái Linh và Minh Khuê bám vào. Hai tay vịnh mà đi xuống, Thanh Băng lại đỡ, hơn khi mặt cô dường như chẳng còn tí máu nào, hơn nữa ngực cô cũng phập phồng cố gắng lấy không khí. Trời ạ, hai đứa nhóc này rõ ràng là muốn hạ uy phong của cô đây mà, nhưng không thể phủ nhận. Rất sảng khoái, cả ba người nhìn nhau, đột nhiên cười lớn. Sau khi đã hồi phục thể lực, cả ba đến khu xe điện đụng, vừa đến gần cửa là nghe tiếng xe đụng trong kia, bên trong, những chiếc xe đa dạng từ tạo hình cho đến màu sắc đang không ngừng tông vào nhau. Minh Khuê nhìn Thanh Băng. Sao, dám chơi không? Thanh Băng nhếch miệng đầy tự tin, trò chơi cũng như lái xe hơi thôi, cô cũng là tay đua xe mà, những chuyên gia phải cúi đầu, xe điện đụng, trò trẻ con. Cả ba người lên ba chiếc xe khác nhau, chiếc xe của Thanh Băng mà đỏ, chiếc của Minh Khuê mà nâu và xe của Ái Linh màu vàng. Cả ba chiếc xe lần lượt xuất trận, dầm, chiếc xe của Thanh Băng lần lượt bị tông mạnh khiến cô không làm chủ được tay lái. Trời ạ, đua xe ở thế giới ngầm cũng đâu có liều như thế, mấy trò trẻ con này sao lại khó nuốt như vậy. Từ phía sau, chiếc xe của Thanh Băng bị tông mạnh, cô quay lại nhìn Ái Linh mỉm cười đầy ý khiêu chiến nhìn cô, sau đó cô nàng tăng tốc ủi xe của Thanh Băng và vách tường. Thanh Băng nghiến răng điều khiển xe quay đầu lại tông lại vào Ái Linh khiến xe cô nàng tắt máy. Thanh Băng nở một nụ cười tươi đầy thỏa mãn mà quay lại nhìn Ái Linh, đột nhiên tiếng Minh Khuê không biết ở đâu vang lên, Thanh Thanh coi chừng, nhưng đã không kịp nữa rồi, một tiếng rầm vang lên và thế là xe của Thanh Băng đụng trúng nhân viên phụ trách. Trời ạ, anh ta nghiến răng. Xít, cái quái gì thế hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Linh và Minh Khuê kéo Thanh Băng chạy thụt mạng tới một băng ghế, cả ba ngồi xuống thở phì phò, sau đó nhìn nhau rồi cười, người xung quanh không biết chuyện gì, sao ba cô gái này tự nhiên cười lớn như vậy. Mặt trời nhanh chóng nhường cho mặt trăng lên ngôi, cả ba người đi bộ trên phố, ánh đèn đường thật rực rỡ, những khu chợ đêm bắt đầu hoạt động. Hôm nay Thanh Băng quả thật rất vui, cô chưa bao giờ sảng khoái đến tột cùng như vậy, nếu bây giờ có cái gương chắc chắn cô sẽ hết hồn khi nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt mình, không phải một cái nhếch miệng lạnh lùng hay những nụ cười đầy ý vị thâm sâu, đây chỉ đơn giản là một nụ cười vô lo và sảng khoái. Nhưng Thanh Băng và hai người kia không hề biết từ phía sau lưng có 6 người đàn ông đang tiến tới gần, và đó cũng chính là sóng gió lần này họ phải đối mặt. Đám người kia nhìn nhau ám hiệu một cái rồi đồng loạt tấn công từ phía sau, họ dùng khăn giấy bịt miệng cả ba cô gái lại, động tác của họ rất nhanh, khiến Thanh Băng không kịp chuẩn bị. Cả ba người cố gắng vùng vẫy, Thanh Băng cũng cố hết sức nhưng vì không có sự phòng bị nên cô không thể chống lại, khung cảnh phía trước dần trở nên mờ ảo sau đó chìm vào bóng tối. Sau khi khống chế được ba cô gái, từ phía xa, một chiếc xe BMW màu đen chạy đến, sau người đàn ông kia đồng loạt đưa ba cô gái vào xe, chiếc xe chạy hút trong màn đêm, màn đêm tĩnh lặng và âm u, không một ai biết sóng gió sẽ ập tới. Cách chương.